bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 197, hạnh phúc sinh hoạt một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Huyền Nghi đối với Diệp Thần càng ngày càng hiếu kinh ghê. Ba nói có thể tại Hoa Phủ mua phòng ốc đều là lão đại cấp bậc, nhân vật Diệp Thần rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể tại Hoa Phủ có một bộ biệt thự. Toàn bộ Hoa Phủ liền như là một cái thế ngoại đào nguyên một dạng. Cầu nhỏ, nước chảy, đình, lầu các dường như liền như là vượt qua đến cổ đại đại đường thịnh thế đồng dạng. Diệp Thần lái xe đi tới Hoa Phủ số 1 biệt thự. Tô Huyền Nghi một mặt kinh ngạc, Diệp Thần, ngươi vậy mà ở số 1 biệt thự A, đương nhiên, lão công ngươi ta là tuyệt nhất mà. Đối với Hoa Phủ, Tô Huyền Nghi còn là hiểu rõ một số. Ở tại trong biệt thự người cấp bậc là dựa theo số thứ tự sắp xếp. Nghe nói số 2 ở là Mã Ca, số 1 thì là một cái thần bí lão đại. Tô Huyền Nghi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà ở tại số 1 biệt thự. Phải biết phụ thân của mình lúc trước muốn mua Hoa Phủ biệt thự cũng là tại hơn 10 người có hơn. Cái này đủ để nhìn ra Diệp Thần có bao nhiêu ngưu bức. Diệp Thần lái xe tiến vào biệt thự, Tô Huyền Nghi nhìn đến biệt thự nội bộ sợ ngây người. Diệp Thần, biệt thự của ngươi cũng quá đẹp đi. Ha ha, còn hài lòng không? Về sau ngươi cũng là chủ nhân của biệt thự này. Hai người đem xe đỗ vào nhà để xe, mới vừa từ thang máy đi ra, liền thấy được Lâm Huyền Nhu. Hoan nghênh công tử tiểu thư về nhà. Lâm Huyền Nhu hơi hơi khom người ôm một cái vạn phúc. Nhìn đến Lâm Huyền Nhu, Tô Huyền Nghi cũng là một mặt kinh ngạc. Huyền Nghi tỷ tỷ, ngươi thân này hán phục thật xinh đẹp a. Lâm Huyền Nhu cười cười. Nếu như tiểu thư ưa thích ta có thể cho ngài cũng làm một thân. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu. Ừm ân, ta đang muốn xuyên hán phục đâu, cảm ơn Huyền Nhu tỷ tỷ. Lâm Huyền Nhu cười nói, vì tiểu thư phục vụ là bổn phận, cái gì tiểu thư, ngươi gọi muội muội ta liền tốt. Quảng cáo, để Diệp Thần kinh ngạc là, hai người gặp mặt vậy mà so thân tỷ muội đều thân. Thậm chí hai cái mỹ nữ hoàn toàn đem Diệp Thần gạt tại một bên. Diệp Thần gặp hai cái mỹ nữ trò chuyện vui vẻ, chính mình cũng không chen lời vào, liền trực tiếp đi vào nhà bếp. Trong phòng bếp đã chất đầy Lâm Huyền Nhu mua về nguyên liệu nấu ăn. Công tử tiểu thư lần thứ nhất về nhà, vẫn là ta cho tiểu thư nấu cơm đi. Đối với Diệp Thần chủ nghệ, Lâm Huyền Nhu hiển nhiên không có lòng tin. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không cần, hôm nay ta thì bộc lộ tài năng, để cho các ngươi nhìn nhìn tài nấu nướng của ta có bao nhiêu tốt. Tốt à, gặp Diệp Thần kiên trì, Lâm Huyền Nhu chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lâm Huyền Nhu cười nói, tiểu thư ngài hảo hữu phúc, bình thường công tử bận rộn công việc, đây chính là hắn lần thứ nhất xuống phòng bếp đây. Nghe Lâm Huyền Nhu, Tô Huyền Nghi khuôn mặt đỏ lên, càng nhiều hơn chính là cảm động. Hai người ngồi tại đình viện nói chuyện phiếm, Diệp Thần thì tại nhà bếp nấu cơm. Nhìn lấy dưới trời chiều, ngồi tại đình viện nói chuyện trời đất hai người, Diệp Thần không khỏi cảm thán, nhân sinh hạnh phúc không gì hơn cái này đi. Cầm giữ có thần cấp chủ nghệ, Diệp Thần nấu cơm tốc độ thật nhanh. Lúc này thời điểm, Lâm Huyền Nhu không yên lòng đi tới nhà bếp. Khi thấy Diệp Thần đem một cái khoai tây ném đến không trung. Xoát vù vù, đào ảnh tung bay, khoai tây trên không trung bị chặt thành đều đều khối nhỏ, rơi vào trong nồi. Hoa, công tử ngươi thật lợi hại a, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, trình độ của ta thế nhưng là không thua bởi khách sạn cấp sao đầu bếp u, chỉ chốc lát trên bàn cơm đã bày đầy nóng hôi hồi đồ ăn. Hương cay cua thịt kho tàu, giấm đường xương sườn, ủng ục thịt. Mùi thơm xông vào mũi, tú sắc khả san. Tô Huyền Nghi cùng Lâm Huyền Nhu đều bị Diệp Thần làm cả bàn đồ ăn sợ ngây người. Trời ạ, lão công ngươi quá lợi hại. Đúng vậy à công tử, không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi lại tốt như vậy. Diệp Thần cười nói, tốt các ngươi nếm thử ta làm đồ ăn vị đạo làm sao dạng đi. Tô Huyền Nghi kẹp một khối thịt kho tàu, cắn một cái, nước thịt trong nháy mắt phun tới, nồng đậm mùi thơm kích thích vị giác. Ăn ngon, Lâm Huyền Nhu cũng là ăn một miếng hương cay cua. Công tử, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, có món cay tứ xuyên danh sư mức độ đây. Đạt được hai cái mỹ nữ khích lệ, Diệp Thần vô cùng vui vẻ. Diệp Thần làm đồ ăn thực sự ăn quá ngon, chỉ chốc lát đầy bàn đồ ăn liền bị hai người ăn không còn một mảnh. Sau khi ăn xong, Lâm Huyền Nhu thu thập bát đũa, Tô Huyền Nghi thì là ngồi ở trên ghế salon uống trà. Lão công, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, ta muốn thường xuyên đến ăn. Tốt, về sau ngươi có thể mỗi ngày tới. Mới không cần đâu, ngươi sẽ đem ta cho ăn mập. Diệp Thần đem Tô Huyền Nghi kéo. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều yêu ngươi. Đúng rồi, ngươi dẫn ta thăm một chút nhà của ngươi đi. Tô tốt, Diệp Thần mang theo hai cái mỹ nữ đi tới hậu viện, nhìn lấy bên ngoài chấm chấm đầy sao, thưởng thức trong sân cảnh đêm. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đi đến trước Dương Cầm. Ta đưa cho hai vị mỹ nữ một bài khúc, Dương Cầm đi. Hai cái mỹ nữ nhẹ gật đầu. Diệp Thần ngồi tại trước Dương Cầm, nghĩ nghĩ, đàn tấu một bài đơn giản thích. Một bên đạn một bên kêu. Hai cái mỹ nữ nhất thời bị Diệp Thần tiếng ca và mỹ diệu tiếng đàn sợ ngây người. Một khúc đàn xong, hai cái mỹ nữ y nguyên yên lặng tại Diệp Thần mỹ diệu trong tiếng âm nhạc. Lão công, ngươi quá lợi hại, đánh đàn tốt, ca sướng cũng tốt. Công tử đàn piano tạo nghệ cũng đã đại sư trình độ đi, mà lại ngài sáng tác từ khúc quả thực quá êm tai, nếu như ngài tham gia tranh tài Dương Cầm, nhất định có thể oanh động giới Dương Cầm. Tô Huyền Nghi cũng không nhịn được cảm thán, trên thế giới tại sao có thể có như thế hoàn mỹ nam nhân? Nàng cảm giác Diệp Thần quả thực cũng là một cái hoàn mỹ không một tì vết nam nhân, dáng dấp đẹp trai, có thể kiếm tiền, thiện lương, mà lại trù nghệ tốt, lại có tài nghệ. Quảng cáo, Diệp Thần đàn xong, Lâm Huyền Nhu cũng là gảy một khúc. Lâm Huyền Nhu đàn piano cũng là đi qua huấn luyện đồng dạng đạt đến chuyên nghiệp trình độ. Lão công, ta cũng muốn học đàn piano, Tô Huyền Nghi hâm mộ nói. Diệp Thần cười cười, không có vấn đề, hắn bắt đầu tay đem tay dạy Tô Huyền Nghi đàn piano. Bất chi bất giác đã đến hơn 10 giờ đêm, đã trễ thế như vậy, ta cần phải trở về. Diệp Thần cười nói, trở về làm gì, không bằng buổi tối liền ở lại đây ta mới không cần, ta cũng không muốn bị ngươi tên đại sắc lang này ăn hết. Tô Huyền Nghi có chút khẩn trương, nàng còn là lần đầu tiên ngủ ở nam nhân nhà bên trong. Diệp Thần cười nói, người muốn là lo lắng ta có thể dịu dàng nhu cùng một chỗ ngủ Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu. Vậy ta thì cùng Huyền Nhu thì cùng ngủ. Ba người lại hàn huyên một hồi thiên, liền mỗi người về phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn rồi Lâm Huyền Nhu làm điểm tâm, Diệp Thần đưa Tô Huyền Nghi về công ty. Tô Huyền Nghi cười nói, Diệp Thần cảm ơn ngươi. Diệp Thần mỉm cười, cùng ta còn khách khí làm gì về sau thường về nhà chơi. Nhất định Huyền Nhu thì còn muốn dạy ta làm hán phục đây. Diệp Thần vừa phải lái xe rời đi, đột nhiên một cái lão nhân ngã trên mặt đất. Chung quanh có không ít người, thế nhưng là không có người nào đi đỡ lão nhân. Xã hội bây giờ phía trên có không ít tuổi trẻ người vịn lão nhân lại bị lừa bịp tin tức, cho nên mọi người cũng không dám. Lúc này thời điểm, một cái nữ hài dừng xe ở lão thái thái bên người. Nàng ngồi xổm người xuống. Lão nãi nãi, ngươi thế nào, ta dìu ngươi đứng lên đi. Có thể lúc này, lão thái thái đột nhiên bắt lấy tiểu nữ hài cánh tay. Ta chính là ngươi đụng chân của ta Diệp Thần lông mày nhíu lại. Đậu phộng, lão thái thái này lại là người già bị đụng. Cách chương.